Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 17, Linh Tượng Người Thủ Đoạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành bảo thải hồng. Triệu Mục ở nữ quản gia dưới sự hướng dẫn đi tới gia tộc Dâu Nơ Bí Khố. Nói là bảo khố, trong đó vàng bạc châu báu xa không có nghĩ giống ở giữa nhiều. Hỏi một chút nữ quản gia mới biết, đảo Cầu Vồng không có đặc thù gì đặc sản lại rất khép kín. Triều đại Cầu Vồng bá tước cơ hồ đều đang nghĩ biện pháp như thế nào thoát khỏi 30 tuổi đại. Hạn lời nguyền, dưới tình huống này, tự nhiên không biết rất chăm chỉ tích lũy tài sản, không có đặc sản lại bất kinh doanh tài sản buôn bán. Ariza nữ bá tước lại điều thấp thu thuế. Ở trên đảo bắt chàng trai mang về giữ lại nuôi lại cho hắn người nhà không thiếu bồi thường. Như vậy xuống đảo Cầu Vồng có thể có rất nhiều tài sản mới tính là gặp quỷ. Cũng may hắn mục tiêu, vốn là cũng không phải những vàng bạc này châu báu mà là như nhau cổ vật. Là một công quốc Hắc Dạ thành lập thời kỳ, đi theo đời đầu Hắc Dạ đại công Nam Trinh Bắc chiến chiến công cha truyền con nối bá tước. Đời đầu Cầu Vồng bá tước lưu lại một bộ vết thương chồng chất kỵ sĩ trang bị. Những vật này là tổ tiên di vật kỷ niệm giá trị rất cao một mực bị ở lại bí khố siêu tầm. Đây chính là đời đầu Cầu Vồng bá tước kỵ sĩ trang bị. Nữ quản gia Emma lạnh như băng nói. Nói xong hóa là một mảnh ánh sáng biến mất không gặp. Triệu Mục biết nàng đây là đang tức giận mình trễ nãi nàng thời gian. Ngày mai Ariza nữ bá tước sẽ chết mất. Đối với Emma mà nói bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều là chân quý. Tự nhiên không muốn bởi vì là hắn lãng phí thời gian. Trang bị tốt, Triệu Mục kiểm tra cẩn thận sau tiếc nuối vừa vui mừng. Tiếc nuối là những trang bị này trải qua chiến trường và thời gian đã sớm rách dưới không chịu nổi sử dụng. Vui mừng chính là cái này bộ kỵ sĩ trang bị hoàn hảo thời điểm chí ít cũng là màu xanh da trời. Trang bị, hơn nữa còn là nắm giữ niệm năng lực thiết tượng tạo ra. Đi qua đời đầu Cầu Vồng bá tước không ngừng dùng tự thân niệm lực tiến hành rửa dầm dầm. Cuối cùng lại trải qua thời gian tẩy rửa từ từ mục nát. Căn bản không cần xem, hắn đều có thể khẳng định bên trong có không ít thời gian trói lọi. Tinh thần lực tản ra, quả nhiên ở trong đó thấy thời gian trói lọi, thời gian niệm lực thiên phú đem một đoàn đoàn thời gian trói lọi rút ra đi đổi thành là thời gian. Niệm lực, vốn đang còn lại 16 điểm thời gian niệm lực lập tức tăng lên tới 262 điểm. Thật không biết máu thịt trong ma hộp có nhiều ít thời gian niệm lực. Thời gian trói lọi loại vật này, quả nhiên vẫn là phải xem chất lượng. Lúc rời đi, Triệu Mục thuận tay đem bí khố bên trong thượng hạng thủy tinh đều mang đi. Hắn muốn thử một chút thủy tinh mài giũa rốt cuộc có thể giao phó cho thủy tinh dạng gì linh tính. Nếu quả thật có thể mài giũa đi ra mang thuộc tính thủy tinh tác phẩm. Hắn không ngại cho thủy tinh mài giũa cung cấp nhiều hơn thời gian niệm lực. Trở lại lúc ban đầu phòng khách, Triệu Mục phân phó người hầu gái bắp thịt tìm tới một bộ mài giũa thủy tinh công cụ. Hắn có 5 khối trắng thủy tinh, một khối thủy tinh đen, còn có một khối màu tím nhạt thủy tinh. Từ số lượng tới xem, hẳn là dùng trắng thủy tinh thử tay, nhưng là thấy thủy tinh đen hình dáng. Hắn nhưng phát hiện rất thích hợp điêu khắc một cái dương cánh chim. Hắn ở 60 năm sau lấy được một cái ảnh quạ đen thành tựu thú cưng. Ước chừng đi theo hắn 171 năm cuối cùng đang cùng hắc ám sinh vật giao thủ thời điểm bị hoàn toàn giết chết. Sau đó mặc dù khế ước những thứ khác ảnh quạ đen, nhưng làm sao cũng kém hơn nguyên lai vậy một cái chú tâm đào tạo. Triệu Mục cầm lên thủy tinh đen, mở ra tin tức cá nhân gật liên tục bốn phía. Có siêu phàm lực thủy tinh mài giũa kỹ năng, mặc dù vẫn là màu trắng, nhưng trên bản chất đã là màu xanh da trời kỹ năng. mà màu xanh da trời kỹ năng ở 4710 cấp đều sẽ có đặc thù năng lực cường hóa. Dù sao gật liên tục bốn phía thủy tinh mài rúa cũng chỉ tiêu hao 20 điểm thời gian niệm lực. Nhắc nhở, người kỹ năng thủy tinh mài rúa tăng lên tới LV14. Người có thể ở trở xuống cường hóa lựa chọn một cái điêu khắc thủy tinh tác phẩm linh tính cộng 1. Màu vàng, điêu khắc thủy tinh tác phẩm căn cứ bất đồng thủy tinh chủng loại thêm bất đồng thuộc tính. Màu tím, điêu khắc thủy tinh tác phẩm mị lực cộng 1. Màu xanh da trời, màu tím vẫn là màu vàng cường hóa. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, tương đương với màu xanh da trời phẩm chất kỹ năng cường hóa đầu tiên loại bỏ. Mị lực cộng 1 nếu như là xuất hiện ở phương diện trang bị thêm cho siêu duy người tiến hóa. Vậy kỹ năng này cường hóa cũng sẽ không là màu xanh da trời, chí ít cũng là màu vàng. Màu xanh da trời nhiều nhất cũng chính là tăng cường thủy tinh tác phẩm bản thân mị lực. Đây là ý gì? Chính là thủy tinh tác phẩm tốt hơn xem càng đáng tiền. Sau đó sẽ không có, chỉ là một đẹp mắt động tác võ thuật đẹp. Lại xem màu tím cường hóa, căn cứ thủy tinh chủng loại thêm thuộc tính. Cái này đích xác rất mê người, mấu chốt là không biết có thể thêm nhiều ít thuộc tính. Một cái siêu duy người tiến hóa có thể mang theo mấy cái thêm thuộc tính thủy tinh chế phẩm. Nếu như có cường hóa tinh thần và trí khôn thủy tinh chế phẩm vậy thì lợi hại. Hắn rất muốn lựa chọn cái này, nhưng mà lại nghĩ đến thủy tinh mài rũa kỹ năng trong đề cập đến linh tính. Đây lại là màu vàng kỹ năng cường hóa. Một cái màu xanh da trời kỹ năng có thể xuất hiện hạn mức tối đa cường hóa chính là màu vàng. Ta lựa chọn linh tính cộng 1. Triệu Mục luôn mãi suy nghĩ sau lựa chọn cường hóa linh tính. Nếu như không có thời gian niệm lực, hắn khẳng định lựa chọn màu tím cường hóa ổn thỏa một chút. Màu tím cường hóa chưa chắc cũng không như màu vàng cường hóa. Mấu chốt là xem cùng kỹ năng bản thân là hay không phối hợp. Nhưng hắn có lúc quang niệm lực thủy tinh mài rũa tới quá dễ dàng. Cho nên hắn có vốn đánh cuộc một lần màu vàng cường hóa. Thủy tinh mài rũa, LV14, 1100, bị động kỹ năng hiệu quả. Giao phó cho linh tượng tài nghệ thủy tinh mài rũa năng lực. Đại phúc tăng lên ngón tay độ linh hoạt, nhỏ bức tăng lên ngón tay lực lượng thuộc tính cường hóa. Cộng 1 linh tính đánh giá, đây cũng không phải là bình thường kỹ năng, mà là có thể giao phó cho tác phẩm linh tính kỹ năng. Dĩ nhiên người đừng hy vọng sử dụng chất lượng kém nhân tạo thủy tinh tiến hành mài rũa. Chỉ có thiên nhiên thượng phẩm thủy tinh mới có thể ở linh tượng trong tay tỏa sáng linh tính. Không nhìn ra có cái gì cường hóa. Triệu Mục cầm lên một bên thủy tinh đen bắt đầu mài rũa ảnh quạ đen. Cái này một mài rũa chính là mấy giờ hoàn toàn nhập thần. Ở thủ hạ hắn một chỉ lớn chừng bàn tay dương cánh bay cao ảnh quạ đen rất sống động mài rũa đi ra. Đến cuối cùng chỉ còn lại một đôi mắt, lúc này không tự chủ đem một hai tròng mắt lấy điêu khắc kỹ. Thuật làm thành sống, cuối cùng một dao rơi xuống. Đột nhiên ở giữa trong tay ảnh quạ đen tựa như sống lại nhìn chằm chằm hắn. Cùng lúc đó, tin tức cá nhân trong lóe lên một cái nhắc nhở. Nhắc nhở, người phải chăng hao phí 100 chỗ vui chơi tiền giao phó cho thủy tinh ảnh quạ đen một điểm linh. Tính, Triệu Mục khẽ cau mày. Trong tay hắn chỉ có 81 cái chỗ vui chơi tiền. Còn thiếu 19 cái, cũng không thể lại giết 19 cái người hầu gái bắp thịt. Ariza nhẫn nại trình độ cũng là có hạn. Trước mặt giết hại đó là lẫn nhau đứng ở phía đối lập. Bây giờ những thứ này người hầu gái bắp thịt đều là tương lai thủ hạ. Lại tùy tiện giết hại Ariza tuyệt đối lập tức và hắn trở mặt. Ariza nhìn chúng hắn kiến thức và năng lực, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải bảo vệ tốt đảo cầu vồng. Nếu như hắn lúc này tùy ý giết hại, hiển nhiên sẽ để cho Ariza nhìn thấu hắn bộ mặt thật. Hắn cuối cùng chỉ là một khách qua đường. cho tới bây giờ vậy, chưa từng nghĩ thật phải ở lại chỗ này làm cái gì bá tước. Xem ra chỉ có thể tạm thời buông tha cho thủy tinh ảnh quạ đen giao phó cho linh tính. Đang dự định buông xuống, Triệu Mục đột nhiên tránh qua một cái ý niệm. Thời gian niệm lực có thể thay thế siêu duy tiền cường hóa kỹ năng độ thuần thục. Như vậy có thể hay không thay thế siêu duy tiền giao phó cho linh tính. Nghĩ tới đây, hắn thời gian đầu tiên thử nghiệm khống chế linh hồn bên trong thời gian niệm lực. Một chút xíu dẫn dắt từ đầu ngón tay chui ra rơi vào thủy tinh ảnh quạ đen phía trên. Bá, chỉ gặp một giờ quang niệm lực biến mất dung nhập vào trong đó. Vốn là chẳng qua là nhìn như trông rất sống động thủy tinh ảnh quạ đen. Vào giờ khắc này cả một cái tay hắn chỉ xòe cánh bay. Mặc dù bay tốc độ rất chậm vậy rất vụng về, nhưng là thật bay lại nữa chỉ là một đẹp mắt bày kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.